từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 297, cuối cùng một cánh cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy lập tức phải đến thông thiên tháp, Lục Thần ngồi ở cửu dực đỉnh đầu, khẽ nhíu mày. Trên mặt đất người đặc biệt nhiều, hiện tại người chơi đẳng cấp đều cao, đối với rất nhiều người mà nói, bọn họ hiện tại duy nhất cần chuyện cần làm chính là soát thần võ bộ, hoặc là thăng cấp thần võ bộ, nhất là server Azure sáp nhập phía sau, nhân số chỗ này càng là mạnh thêm, trên mặt đất đen thùi lùi tất cả đều là đầu người. Không đúng, một phần vạn qua thông thiên tháp, lấy hệ thống phát niệu tính, không làm được lại muốn toàn bộ server thông báo. Lục Thần suy nghĩ một chút, quyết định không lấy vô danh thân phận đi xuống. Thôi được, hay dùng ta thân phận chân thật, hoàn thành lần này khiêu chiến a. Dứt lời, Lục Thần bỏ đi chính mình nhân loại ra, nhìn đúng thông thiên tháp vị trí, nhảy xuống. Cửu Dực chính ngươi trở về lãnh địa, Cửu Dực chính mình phản hồi, ngược lại người phía dưới cũng không nhìn thấy người nào ngồi ở long lưng bên trên, cứ như vậy, người khác có thể liền cho rằng chỉ là vô danh tài liệu cuồng ma một thành. Có thể Lục Thần suy nghĩ nhiều, kỳ thực hiện tại không có bao nhiêu người chú ý tới trời cao phi long, lúc này thông thiên tháp bên ngoài bị bao vây được 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Tất cả mọi người giúp một chuyện không nên chen lấn, từng cái đoàn đoàn trưởng mở phó bản về sau các ngươi liền đều có thể tiến vào, không muốn đều ngăn ở phó bản cửa. Loan đao hội, vào phó bản, hy vọng ngày hôm nay có thể nhiều bạo vài món thần võ, ta còn kém một cái áo khoác thần võ liền toàn. Đúng vào lúc này, đột nhiên từ trên bầu trời lao xuống một cái cự đại thân ảnh, oanh một tiếng nổ, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Vừa nhìn thấy cái này nhân loại, Chu Vi lập tức buồn bực là, cuồng ma, hắn sẽ không lại tới tàn sát người chơi đi, cái này, Mã Đức đừng khinh người quá đáng, chúng ta bây giờ đã kim phi tích bỉ, nếu như hắn còn muốn đồ sát chúng ta không thể nhận túng. Tinh Trần ngày hôm nay đang ở dẫn đội qua đây soát thông thiên tháp, chứng kiến cuồng ma phía sau, lập tức làm cho tất cả mọi người rửa. Đại gia không cần khẩn trương, cuồng ma cũng sẽ không đụng đến bọn ta. Ngừng Sương vẫn là lần đầu tiên cự ly gần chứng kiến cuồng ma, kỳ thực nói lên thần bí cuồng ma so với vô danh càng sâu, chỉ là hắn cái này một thân boss hình tượng cũng đã khiến người ta nắm lấy không ra là chuyện gì xảy ra. Hắn cùng ta sư phụ đến cùng ai mạnh hơn, quảng cáo. Tinh Trần lắc đầu, nếu có một ngày cuồng ma cùng vô danh đánh một trận, ta muốn đó đúng là cửu thiên trong lịch sử kinh khủng nhất chiến đấu. Lục Thần đối với chung quanh những thứ này người chơi một chút hứng thú cũng không có, tuy là hắn bây giờ là điên cuồng ma hình tượng nhưng cũng không trở thành không có việc gì liền giết người. Bất quá phía trước một đám người đem phó bản trận được nghiêm nghiêm thật thật, điều này làm cho Lục Thần có điểm đau đầu. Uy cũng làm cho một cái, người muốn làm gì, chúng ta là sẽ không khuất phục. Lục Thần một đầu hắc tuyến, đại ca ta chỉ là cho các ngươi nhường một tí, cùng khuất phục không khuất phục có nửa điểm quan hệ nha. Quả nhiên, không dùng tới chút thủ đoạn, cuối cùng sẽ có người luẩn quẩn trong lòng. Ta đối với các ngươi không có hứng thú, ta là tới đả thông thiên tháp, ta lặp lại lần nữa, đều tránh ra cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần thanh âm không lớn, nhưng là lại dị thường trầm thấp, lại phối hợp hắn tác phong làm việc cùng với thực lực cường hãn, khiến người ta nghe xong nhịn không được mọc lên thấy lạnh cả người. Phần lớn người đều lui mở mấy bước vì cuồng ma tránh ra một con đường, chỉ có mấy người còn đứng ở Lục Thần trước mặt. Một người trong đó người, Lục Thần còn nhận thức chính là đại hòa phục đệ nhất cường giả ẩn sâu quy nhất. Cuồng ma, ta muốn với ngươi lại so với một hồi, hơn một tháng qua này ta một mực chuyên tâm đề thăng thực lực của chính mình, ta không phải tin tưởng chúng ta sự chênh lệch có lớn như vậy. Cuồng ma, ta là ấn phục cổ tám sông, ta cũng muốn đánh với ngươi một hồi. Ta là đại hàn dùng thái cực long hồ, ngươi có dám đánh với ta một trận? Lục Thần khẽ nhíu mày, đám người này làm sao vẫn chưa từ bỏ ý định. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, làm Lục Thần ở nhất trọng thiên đã không đối thủ nữa, tuyệt đại bộ phân người chứng kiến hắn đều mang theo sợ hãi, như vậy trước mắt mấy cái này. Không biết sống chết, tên, lập tức trở nên đáng quý đứng lên, ác ma lên tiếng cười nói, ta cực kỳ thưởng thức dũng khí của các ngươi, mời bảo trì lại, bất quá hôm nay ta không có thời gian cùng các ngươi chơi. Ngươi không phải tới giết chúng ta. Chấm, chính là trang bị của ngươi đã đến đỉnh, ngươi không phải tới giết chúng ta, ngươi tới thông thiên tháp kiền cái gì? Lục Thần bất đắc dĩ lắc đầu, cuồng ma không phải giết một lần thành nha, làm sao tiếng tăm kém như vậy? Giết các ngươi, không có ý tứ, ta không có nhàm chán như vậy. Ác ma cho dù là đang cười cũng cho người mau cốt kinh người cảm giác. Ai nói ta tới thông thiên tháp là tới soát thần võ bộ? Tránh ra, mọi người đều là vẻ mặt mờ mịt, sau một lát một bên Tinh Trần đột nhiên bỗng nhiên thức dậy. Cuồng thần, ngươi chẳng lẽ là, đi sông thông thiên ma tôn? Bây giờ còn gọi Lục Thần cái thân phận này, cuồng thần, người đã không nhiều lắm thế nhưng cuồng lãng nhân đều gọi hắn cuồng thần. Lục thần nhìn thoáng qua, lại là bạn thân Tinh Trần, hắn lên tiếng cười nói. Nếu không, đâu, ta tới nơi đây thật muốn tàn sát các ngươi sao? Cái này, thông thiên tháp bên ngoài triệt để nổ tung. Cái gì cuồng ma muốn xông cửa ải cuối cùng rồi hả? Hắn rốt cục xuất thủ. Hắn có không có hy vọng. Nếu như là hắn một người ta phỏng chừng không có gì hy vọng. Cuối cùng cái kia boss rất nhiều người đều đã biết một chi nguyên bộ mạnh mẽ ngũ thần võ bộ 40 người đoàn, không chống nổi 5 phút đồng hồ. Không sai, cảm giác tên kia thiết định là vượt qua nhất trọng thiên cực hạn tồn tại. Không chỉ có như vậy, tin tức nhanh chóng truyền đến toàn bộ võng, thậm chí mạng bên ngoài. Các ngươi nghe nói không, cuồng ma muốn xông thiên vực boss. Còn bà nó, hắn thật muốn đi sao? Phía trước dường như chưa từng thấy hắn đi qua thông thiên tháp đâu. Phát sóng trực tiếp đâu, nhanh đi xem phát sóng trực tiếp. Đột nhiên, đếm không hết người chơi trào vào cửu thiên quan phương phát sóng trực tiếp gian phòng. Cuồng ma phát sóng trực tiếp soát đi ra chưa? Còn không có đâu, hắn dường như mới vừa vào thông thiên tháp. Quảng cáo, hắn vì sao không gọi vô danh với hắn cùng nhau a, cảm giác như vậy phần thắng lớn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có tóc cái phần thắng, bất quá cái này hơn một tháng cuồng ma vẫn không có động tĩnh, không biết có không có mạnh mẽ đâu, ta chỉ ít có thể lấy khẳng định là, lần này chúng ta có thể rõ ràng sở cuồng ma thực lực đỉnh phong đến cùng là dạng gì. Cùng thiên vực boss đánh, không có ai tin tưởng cuồng ma còn có tư cách lưu lại con bài chưa lật. Đột nhiên, cửu thiên tại tuyến nhân số cực hạn giảm xuống, không biết bao nhiêu người chơi trào vào phát sóng trực tiếp gian, đưa tới phát sóng trực tiếp gian một lần đưa ra cảnh cáo. Hiện nay phát sóng trực tiếp gian nhân số quá nhiều, video gặp phải ca tần hiện tượng, chúng ta đồng thời mở ra 100 tuyến đường, đồng thời phát sóng trực tiếp hạ quốc cuồng ma sông thiên vực boss, xin mọi người hợp lý tuyển trạch phát sóng trực tiếp gian quan sát. Thiên hành trực tiếp mở 100 căn phòng. Nhưng mà, dù vậy, mỗi cái phát sóng trực tiếp gian như trước có đại lượng người chơi dũng mãnh vào. Căn cứ quan võng cho ra số liệu có người tính một chút 100 căn phòng tổng xem online nhân số, đột phá 8 ức. Hơn nữa mấy cái chữ này vẫn còn ở cấp tốc cuồng phong. Các người chơi lock out, treo máy, toàn bộ cửu thiên thế giới, đột nhiên lập tức trở nên dị thường thanh tĩnh. Lục thần đứng ở ba cái cửa gian phòng, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, người thứ tư cửa quỷ cốc nhập khẩu quả nhiên đã không có. Đông tây hai bên đại môn, bất quá lục thần nhìn cũng không nhìn liếc mắt nơi đó tả hữu. Căn bản không có gì để nhìn, chỉ có ngay phía trước cái kia cánh cửa, gắt gao khóa lại. Cánh cửa này so với lục thần gặp được tất cả phó bản nhập khẩu cũng cao hơn đại nặng nề, phảng phất tại cánh cửa này phía sau, cất giấu thế giới kia lối vào. Hít sâu một hơi, lục thần đi về phía cánh cửa này. Thông thiên ma tôn, đợi lâu, ta, duy ngã độc cuồng, tới, cách chương.